Chương 3044 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đường giết tới đi. 30% sức mạnh suy yếu phi thường không bình thường, thế nhưng nếu như chỉ có thể ở một cái đặc biệt khu vực bên trong sử dụng, này cái thứ này giá trị cũng không có Long Phi tưởng tượng tốt như vậy. Thanh Long Thánh Tổ mà nói để Long Phi ánh mắt sáng ngời, nếu như có thể đem cái thứ này mang đi ra ngoài, vậy cho dù gặp phải Chu Nguyên hắn cũng không cần lại quá lo lắng. Long Phi liền vội vàng hỏi, hệ biện pháp gì? Thanh Long Thánh Tổ nhà nhạc nói, chỉ cần một ít đặc thù vật liệu. Những tài liệu này hẳn là cũng thì ở tòa này trong núi, ngươi đi vào trước, nếu như nhìn thấy ta sẽ nói cho ngươi. Được. Long Phi đáp ứng một tiếng, tăng nhanh bước chân tiến vào Hắc Phong bên trong ngọn Thánh Sơn. Ngươi nói cái gì? Đầu lĩnh của các ngươi lại bị người một quyền cho đánh nổ đầu. Hắc Phong trại, Vạn Hùng đường, cao chỗ ngồi một tên người mặc da thú, hình thể cực kỳ khôi ngô nam tử, trên người thêm ra vết sẹo. Bắp thịt trắng chắc từng khối liền giống như là muốn đụng tới như thế, hai đạo lông mày rậm trừng. Này vài tên trở về hắc giáp chiến sĩ lập tức quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy lên. Hắc Phong trại chủ, Trần Vạn Hùng, đế cảnh tứ cấp, hắn cùng đừng võ giả tu luyện không giống, hắn từ đầu tới cuối đều đang tu luyện sức mạnh, thân thể của hắn liền dường như một cái sức mạnh năng lượng khố, bộc phát ra thuần túy vật lý sức mạnh dị thường hung tàn. Trần Vạn Hùng vẻ mặt không thích, nặng nề nói, "Ê là ai?" "Là Lị Toa Lisa." Chỉ là một cái thổ tộc, bọn họ già tù trưởng đều bị chúng ta giam giữ lên, còn dám phản kháng. Một tên hắc giáp chiến sĩ liên tục nói, không phải đám kia thổ dân, mà là một cái người ngoại lai. Người ngoại lai, quản việc không đâu Tiên Duyên Tông đệ tử. Trần Vạn Hùng ánh mắt khẽ biến, trong ánh mắt có chút e ngại Tiên Duyên Tông, dù sao Tiên Duyên Tông là một vùng chu vi mạnh nhất tông môn, hơn nữa, Tiên Duyên Tông phạm vi quản hạt bên trong, chỉ cần có người phát sinh thỉnh cầu. Bọn họ sẽ giả thiết nhiệm vụ để đệ tử để hoàn thành, Tiên Duyên Tông ở này một đời danh tiếng tốt vô cùng, như vậy hắc giáp đệ tử nói, về cái này ta liền không biết, bất quá, tiểu tử kia nói Tiên Duyên Tông trưởng lão hắn đều không để vào mắt. Ồ, Trần Vạn Hùng hơi kinh hãi, kẻ dám nói câu nói như thế này người vậy chỉ có một khả năng, người này không phải Tiên Duyên Tông người, chỉ cần không phải Tiên Duyên Tông đệ tử vậy thì dễ làm rồi. Chẳng cần biết hắn là ai, dám phá hỏng ta chuyện tốt. Xem ta như thế nào giết chết y. Không chờ hắn nói hết lời, một tên đệ tử hoang mang hoảng loạn xông tới, nói, y trại chủ, việc lớn không tốt, người kia giết tới đến rồi. Chuyện gì, vội vội vàng vàng. Trần Vạn Hùng tầng tầng hét một tiếng, tên đệ tử kia nói, kẻ có cái tuổi trẻ người một đường giết tới, lập tức liền muốn giết tới trại bên trong đến rồi. Trần Vạn Hùng hai mắt một nanh, trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, để nắm đao của ta đến. Hai tên hắc giáp chiến sĩ đi tới đại sảnh một bên, hai người đem hết toàn lực mới đưa một thanh khổng lồ khai sơn đao cho giơ lên đến, một bước chìm xuống, chân bước kế tiếp một cái rất sâu vết chân. Này hai tên hắc giáp chiến sĩ cũng là thiên tượng cảnh giới, sức mạnh đạt đến 10 vạn cân, nhưng là... coi như như vậy bọn họ cũng cảm giác cực kỳ vất vả. Hừ, y... dám ở địa bàn của ta trên ngang ngược, ta ngược lại muốn xem hắn dài ra mấy cái đầu. Trần Vạn Hùng tay phải hơi động, dễ như ăn cháo liền đem khai sơn đao nhấc lên, ở trong tay của hắn cự nặng cực kỳ khai sơn đao nhẹ như không có vật gì giống như vậy, tần tần một tiếng, kẻ chúng tiểu nhân, theo ta đồng thời giết ra ngoài. Lời nói vừa rơi xuống, Trần Vạn Hùng một bước từ trên bậc thang nhảy xuống, rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất khẽ rung lên, đông đảo sơn trại lâu la cũng cấp tốc đi theo. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Phong trại lâu la thu được kinh nghiệm 1200 điểm, chân linh trị 120 điểm. Hồng mông trị 1 điểm. Kinh nghiệm ít đến mức đáng thương, duy nhất có điểm tác dụng chính là hồng mông trị, bất quá Long Phi không có bởi vì kinh nghiệm thiếu liền lòng dạ mềm yếu, những này sơn phỉ làm nhiều việc ác, mỗi một cái có thể nói đều là tội ác tày trời người, hơn nữa nhiệm vụ yêu cầu, vì lẽ đó trên tới một người chính là một chiêu kiếm thúng sát, gợi ý của hệ thống âm không ngừng vang lên. Ken, y. Ken, y. Ken. Những này tiểu lâu la trên căn bản Long Phi trong tay trọng kiếm đụng tới liền ngã xuống, bọn họ căn bản không chịu nổi Long Phi trong tay trọng kiếm kiếm ý. Thanh Long, có tìm tới cần vật liệu sao? Long Phi hỏi dò một tiếng, Thanh Long Thánh Tổ lắc đầu một cái, nói, nghe còn không phát hiện. Long Phi không có ở hỏi nhiều, tiếp tục giết tới đi. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên thấy, xa xa một tiếng nổ vang, tiếp theo một đạo bá đạo đao khí tùy theo nghiền ép tới. Trong đó mang theo chất phát đế cảnh cường giả uy thế, cuồng phong bao phủ tới, chu vi cây cối đung đưa không thôi. Vù. Một đạo đao tiếng hót, tiếp theo một đao phá không, Một đạo cực kỳ dày nặng sức mạnh trực ép 2 kW tiếp nhằm phía Long Phi ngực, người chưa xuất hiện, đao đã tới trước, sức mạnh đi theo, Long Phi mi bắt đầu lo lắng, trọng kiếm hơi động, hoành đương ở ngực, đạo kia sức mạnh oanh kích ở trọng kiếm trên lập tức phát sinh một tiếng nổ tung giống như tiếng vang, Long Phi bước tiến lui nhanh, tay phải hổ khẩu hơi tê tê không chờ hắn ổn định thân hình. Chui này trọng đao kéo tới, khai sơn đao đâm vào trọng. Kiếm bên trên, trọng kiếm trực tiếp bị áp đảo Long Phi ngực, ngực chìm xuống, ngũ tạng lục phủ mơ hồ làm đau, Long Phi càng là bạo lui ra. Một chân chống đỡ ở trên nham thạch, Long Phi thân thể chìm xuống, miễn cưỡng đem khai sơn đao cho đứng vững. Vèo. Khai sơn đao hơi động, trực tiếp bay khỏi đi ra ngoài, Trần Vạn Hùng từ trong rừng bay ra, một tay cầm ở bay tới khai sơn đao, hai mắt liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Long Phi, lạnh rên một tiếng, ta đến là cao thủ như thế nào à, nguyên lai chính là một cái thiên tượng cảnh giới rác rưởi mà thôi. Không trêu chọc nổi người, y. Ha ha ha, y thực sự là buồn cười. Tiểu tử, ta Trần Vạn Hùng tài là ngươi không trêu chọc nổi người. Trần Vạn Hùng tần tần nói, không chút nào đem Long Phi để ở trong mắt, một cái thiên tượng cảnh giới võ giả hắn cũng căn bản không cần để ở trong mắt, kẻ bé ngoan cho ta quỳ xuống dập đầu xin lỗi, ta sẽ cho ngươi một bộ toàn thây. Chu vi Hắc Phong Sơn trại lâu la cũng chạy tới, nhìn thấy Long Phi bộ dạng này đều không khỏi cười to lên, Long Phi khóe miệng một câu, nhàn nhạt một tiếng, nói, để các ngươi đại pháp sư đây. Trần Vạn Hùng mắt tam giác hơi chìm xuống, lạnh như băng nói, e lại biết đại pháp sư. Nhìn dáng dấp những kia thổ tộc cái gì đều nói cho ngươi. Vậy coi như rồi. Không cần ngươi quỳ xuống dập đầu, trực tiếp đi chết đi. Chữ tử vừa rơi xuống, Trần Vạn Hùng trong tay khai sơn trọng đao hơi động, đao ảnh vạn tầng, phô thiên cái địa bình thường đánh úp về phía Long Phi, Long Phi cười nhạt, lại là một phen, nói, nghệ Long kiếm. Vù. Kiếm reo chói tai, hư không bay ra trong nháy mắt, kiếm ý như huyễn, từng cái Hắc Phong trại lâu la liên tiếp ngã xuống, trong chớp mắt, hơn trăm tên lâu la bị thúng sát, cuối cùng, trấn thủ Long kiếm rơi vào Trần Vạn Hùng trước, chỉ vào mi tâm của hắn, Trần Vạn Hùng cũng đột nhiên ngừng lại, thân thể âm thầm rung lên. Trong mắt lộ ra ý sợ hãi, Long Phi nhàn nhạt một câu, hiện tại có thể nói đại pháp sư ở nơi nào sao?